Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán thính giả tập 3 của bộ truyện Phật Tội của tác giả Đằng Bình. Người dịch An Quý. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất, cũng như chia sẻ kênh cho bạn bè cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Võ phòng Phương Trượng thong thả mở rộng. Cơ Nhị chưa kịp trông rõ trong phòng có thứ gì, thình lình có một tia sét phóng ra. Không kịp chống đỡ, y nghiêng đầu, tia sáng đánh thẳng về phía Đan Hà. Đan Hà né nhanh như cắt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, bức tường Phật đối diện thủng một lỗ to bằng đầu người. Cơ Nhị liếc mắt, lý do Phật đường Bích Phi Tự bị hỏng lần trước hiển nhiên là đã rõ rành rành rồi. Đại môn mở toang, Vong Quy Hòa Thượng lánh đi thật xa, không liếc mắt vào dù chỉ một cái. Cơ Nhị và Đan Hà chăm chú nhìn. Trong căn phòng lớn có một khối ngọc thạch to bằng một người đang tỏa ra ánh sáng đập lòe, không biết là vật gì. Ngoài ra thì bên trái võ phòng là kệ sách, bày kín kinh quyển thư tịch. Tường phải thì đổ nát loang lổ đầy vết tích, đều là do kiếm khí làm tổn hại. Từ khối ngọc ấy trở về bên trái, nền vách sạch tanh, ngăn nắp chỉnh tề. Từ khối ngọc ấy trở về bên phải, vách thủng lỗ chỗ, nền ngổn ngang gạch nát, cứ như thể đã trải qua một kiếp nạn hủy thiên diệt địa. Đôi mắt hẹp dài của Đan Hà thoáng khựng lại. Trên bức vách phải lộ ra một màu gạch đen óng. Vật liệu dùng xây để sửa vách tường là một loại nham thạch cực kỳ rắc chắn. Xem ra võ phòng này trước khi được xây nên thì đã biết trước sẽ bị phá hỏng nặng nề rồi. Cơ Nhị lựa một vòng xung quanh khối ngọc thạch vĩ đại. Đây là kỳ ngọc trong truyền thuyết, nguyên thạch của Tý Hoàng Châu, Túy Thần Ngọc ư? Đan Hà gật đầu. Thứ kỳ ngọc này là vật phẩm trấn tà trừ ma. Tý Hoàng Châu chẳng qua chỉ nặng có 2 lạng mà đã vang danh khắp chốn. Còn khối thần ngọc này lại cao ngang đầu người, xưng là chân bảo hiếm thấy, tuyệt không phải quá lời đâu. Ta chưa từng nghe nói Túy Hoàng Ngọc còn có thể phát ra thứ sét chết người này. Lẽ nào nó không hoan nghênh đám người trần mắt thịt như chúng ta đến ngắm ư? Cơ Nhị cười, dùng quyền trục trong tay gõ gõ vào khối thần ngọc. Vừa rồi khi mở cửa, tia sét sắc bén như đao. Hiện tại y hết gõ rồi lại khua trên đấy, thần ngọc lại sừng sững bất động, tựa như một vật chết vậy. Túy thần ngọc chỉ phát ra thanh khí mãnh liệt mỗi khi gặp phải tà ma xâm thực thôi, nhưng mà có thể khiến nó tích tụ thành tia sét sắc bén ghê gớm như vậy. Không rõ trong võ phòng này vốn đã tồn tại loại tà khí nào. Đan Hà xoay sang nhìn Vong Quy Hòa Thượng. Đại sư, chúng ta rất mong được biết sự tình. Vong Quy Hòa Thượng mặt không chút thay đổi, chỉ một bức họa trên vách võ phòng. Bức họa ấy được treo bên phía bài kinh quyển, sạch sẽ không một hạt bụi, đường nét phân minh. Cơ Nhị và Đan Hà xem xét hồi lâu. Trong bức họa là một nhân vật nom như một vị tướng quân áo trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, tay cầm trường thương cưỡi trên lưng ngựa. Trên mặt của vị tướng quân này đeo mạng che mặt màu đen, trên mạng che mặt theo hình đầu lâu dữ tợn, không trông rõ diện mạo. Dù không trông rõ diện mạo, nhưng mà tấm mạng che mặt này vốn đã vang danh khắp chốn. Truyền thuyết kể rằng thuở tiên hoàng dựng nước, đệ nhất công thần, kẻ vì ngài chiếm đất giết giặc, thống lĩnh hắc kỳ quân chinh chiến bốn phương, chính là một nhân vật mang mạng che mặt màu đen như vậy. Hơn nữa người này văn võ song toàn, sau khi họ Vân dựng nước được tiên hoàng phong đại tướng quân. Tên tuổi của người này không có trong chuyện kể hay là sử sách, trong triều ngoài giã đều gọi y là tướng quân che mặt. Cơ Nhị nhìn chằm chằm bức họa, truyền rằng tướng quân che mặt bệnh chết vào năm tiên hoàng đăng cơ. Dù đã lập được công lao kinh tế hãi tục, nhưng mà chưa từng có ai trông thấy chân diện mục. Sau khi chết không lập bia văn, cho xương cốt trôn cách hoàng cung 10 dặm về phía tây. Cách hoàng cung 10 dặm về phía tây, lẽ nào là ngay đây rồi? Đan Hà lại chăm chú nhìn một vật khác trên kệ sách. Đó là một bọc vải đặt có vẻ tùy tiện, dù vẫn gọn gạc sạch sẽ nhưng mà có thể nhìn ra là một vật cũ lâu năm. Y dẫn từng bước về phía ấy, chậm rãi nâng nó lên. Cơ Nhị lập tức trông qua, trông thấy Đan Hà mở ra bọc vải cũ kỹ, bên trong thì có một mảnh giáp sắt vẫn còn sáng lấp lánh. Đó là một tấm áo, hoặc có thể nói là một tấm bố giáp, chỉ khảm mấy mảnh sắt mỏng trước ngực áo, tác dụng trang trí nhiều hơn là phòng ngự. Đan Hà và Cơ Nhị nhất thời câm lặng. Tấm áo này và trang phục tướng quân che mặt mặc trong bức họa giống hệt nhau. Y từng là ai? Hai vị thí chủ đã trông rõ hay chưa? Vong Quy hòa thượng chắp tay trước ngực. Cơ Nhị thấy vị hòa thượng ấy thần thái trang nghiêm, dường như lòng đang dâng lên một nỗi buồn thương nào đó. À, thứ cho ta cản rỡ, đại sư năm ấy phải chăng từng là một thành viên của Hắc Kỳ Quân? Trong mắt của Vong Quy hòa thượng chợt khựng lại, thình lình chừng lớn, cái nhìn sáng rỡ ấy chớp tắt lịm đi, không đáp lời. Tuy người ấy không trả lời nhưng mà Cơ Nhị biết mình đã đoán đúng. Lão hòa thượng này là một thành viên của Hắc Kỳ Quân. Vậy thì Nhậm Hoài Tô là ai? Hẳn nhiên đã rất rõ ràng rồi. Đan Hà thoáng chau mày lại. Thời kỳ Hắc Quỳ Quân còn chinh chiến cách đây hơn 60 năm. Nếu Nhậm Hoài Tô thực sự là y, tại sao lại trẻ đến như vậy? Trừ phi y tuyệt không phải là người bình thường. Cơ Nhị mỉm cười tiếp lời y. Nhưng mà Đan Hà thì lại lắc đầu. Y còn trẻ như vậy, đồng thời không có chút ấn tượng nào với chuyện năm xưa. Một lòng tin rằng mình lớn lên ở Bích Phi Tử. Tóc đen cắt đứt rồi hồi sinh, quanh năm uống long tuyết bích huyết. Thậm chí trong võ phòng riêng lại tồn tại một khố túy thần ngọc to như thế. Đại sư, khổ tâm bưng bít nhiều năm, gom góp nhiều vật phẩm trấn tà như vậy, chỉ để bảo vệ y không xảy ra biến hóa, có phải hay không? Vong Quy hòa thượng không trả lời. A-di-đà Phật. Đan Hà, để bảo vệ y khỏi sự biến hóa nào? Thì biến hoặc là quỷ biến. Đan Hà chậm rãi đáp. Y không phải là người, mà là thi mị. Cơ Nhị nắm chặt trục quyền, mi mắt khép hờ. Năm xưa y đã gặp phải tai kiếp gì? Đại tướng quân che mặt lừng danh thiên hạ, sao lại thành thi mị? Tiên Hoàng dùng túy hoàng ngọc trấn thủ y ở trong Bích Phi Tử, không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn, hẳn là có ý đồ khác. Thoáng trầm ngâm chốc lát, y liếc nhìn Vong Quy hòa thượng. Có liên quan gì đến điểm trời hay không? Vong Quy hòa thượng vẫn chắp tay, im lặng. Cơ Nhị chậm chạp thả bước dạo một vòng xung quanh võ phòng. Bàn Triều có một lòng tin đạo quỷ thần. 60 năm trước dựng nước, nghe đâu thì có một vị đan nhân tinh thông thuật tiên tri. Chẳng lẽ người này đã tính được điểm diệt thế ngay vào lúc đó? Điểm trời lần này, đan nhân kia nghĩ Nhậm Hoài Tô là Vạn Thánh Linh, nhưng mà thực ra y là thi mị. Nếu đã là thi mị thì không có khả năng sở hữu thánh thể tuần khiết. Vậy thì Vạn Thánh Linh mà người ta tiên đoán rốt cuộc là ai? Sao lại giống Nhậm Hoài Tô đến như vậy? Cơ Nhị lại dạo thêm một vòng nữa. Nếu như điểm trời lần này đã thành hình vào 60 năm trước, vậy thì ban đầu thánh thể rơi vào người Nhậm Hoài Tô, còn đan nhân thì biến thành thi mị. Có thân xác không phải là người thì sẽ bất tử. Thánh khí không thể chuyển thể sẽ chiếm giữ cơ thể của Nhậm Hoài Tô lâu dài. Và cũng bởi vì y không phải thánh thể thuần khiết, cho nên vĩnh viễn không thể trở thành Vạn Thánh Linh. Hoài Tô không chết, nhân gian bất diệt. Y ngước đôi mắt hơi sách, hướng cái nhìn sáng rỡ về phía Vong Quy hòa thượng. Có phải như vậy không, Vong Quy đại sư? Vong Quy buông xuống một tiếng thở dài, dù không trả lời nhưng mà tràn ngập nỗi thê lương. Cơ Nhị biết mình suy đoán dù không trúng nhưng mà cũng không cách sự thật là bao xa, bật cười ha ha. Cho nên Bích Phi Tử được dựng nên để duy trì trạng thái không sống không chết ấy của y. Tiên Hoàng trấn giữ y ở đây để giang sơn thiên hạ được thiên thu vạn đại, đời đời bất diệt. Cơ Nhị, trước đây có lẽ là như vậy, nhưng mà hiện nay tình huống có vẻ đã khác rồi. Đan Hà đột nhiên xen lời. Hoài Tô ở Bích Phi Tự tu hành nhiều năm, quỷ khí gần như tan biến hẳn. Chỉ cần y kiên định Phật tâm, y vẫn là Vạn Thánh Linh. Đó chính là nguyên nhân điểm diệt thế xuất hiện lần thứ hai đấy. Gì cơ? Hàng mày dài tuấn mỹ của Cơ Nhị sướng cao. Vậy nghĩa là lần này y rời chùa, chọn việc giết vợ, không phải là sai lầm, cũng là việc phải làm. Thế nhưng... Không sai. Y phải tìm thấy phương pháp tự hủy thánh khí. Ta không biết tiền bối năm xưa đã dùng phương pháp nào để biến y thành thi mị, nhưng hẳn là vô cùng tàn khốc. Đan Hà thở dài. Thi mị là thứ cực ác trên trần gian, tuyệt đối không thể để nó thức giấc được. Chỉ mong y tâm tư kiên định, có thể cưới nữ quỷ cô quang, sau đó giết vợ lập tội, diệt trừ thánh thể. Nhưng mà ngộ nhỡ ý thức tỉnh giữa trường thì sao? Thánh thể không phải cũng đồng thời hủy diệt ư? Sao cách đó lại không dùng được? Một khi thi mị thức tỉnh như Hoài Tô, một thi mị mạnh mẽ oai phong như tướng quân che mặt năm xưa, sở hữu cơ thể bất lão bất tử. Dù nhân gian không diệt vong, cũng làm sao tránh khỏi tai kiếp đây. Đan Hà thở dài. Thi mị bất tử, sát sinh là thiên tính, nó có thể mở quỷ môn, khi ấy nhân gian có khác nào quỷ vực đâu. A-di-đà-phật. Tờ báo pha lê của cơ nhị lấp lánh khi đứng bên cạnh Túy Hoàng Ngọc. To chuyện rồi. To chuyện thật rồi. Giữa núi hoang, trăng đã nhạt màu. Nhậm Hoài Tô tỉnh dậy, không mảy may biết chuyện hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vừa rồi. Vừa mở mắt đã gọi. Cô Quang. Cô Quang, cô Quang, cô Quang. Nàng lạnh lùng đáp lời. Suốt ngày gọi. Có gì hay mà gọi mãi. Y mở mắt, đống lửa hôm qua vẫn chưa lụi hẳn. Có hai củ khoai đã vùi chín lăn lóc trên đất, do cô Quang ném vào lúc sáng sớm. Trước giờ chỉ có y lùng sục khắp nơi tìm thịt cho nàng. Đây là lần đầu nàng chuẩn bị bữa ăn cho y. Y vẫn không có phản ứng gì đặc biệt như trước, chỉ nói cảm ơn, nhặt một củ khoai bẻ ra bắt đầu ăn. Hôm đó mây âm u, không thấy mặt trời. Nàng ngắt một nhành cỏ dại, nhìn mũi giày y đăm chiêu. Ngươi đói ư? Tay của y khựng lại, nhắm hai mắt. Không. Vậy sao phải ăn? Nàng hỏi. Thì con người đều phải ăn mà. Y đáp rất là nghiêm túc. Nàng nín lặng, y không biết rằng y không cần ăn. Dù vĩnh viễn không ăn cũng không bao giờ chết. Y ăn một cách điềm nhiên đơn giản như vậy. Nếu vừa rồi nàng nhét huyết lưu hà vào củ khoai, chỉ sợ y sẽ nuốt luôn mà không hề phát giác. Nhìn thân sắc bình thản của y, dường như có thể khiến cho người ta quên đi cảnh y giết chóc. Y chỉ cần không vấy máu, có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy. Trong ngàn năm sau, y chỉ cần không vấy máu, có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy. Trăm ngàn năm về sau, khi những người y quen biết già đi, chết đi, có lẽ y mới ý thức được sự dị biệt của mình. Còn nàng thì sao? Rốt cuộc nàng có là người hay không? 100 năm, 1000 năm sau, nàng có chết hay không? Nếu nàng không chết, thì nhân gian hòa quỷ vực có gì không tốt? Sao nàng phải cứu thế? Sao nàng phải lo lắng sợ hãi, hộ cho nhiều người không quen biết đến như thế? Kẻ đang ở trước mặt nàng đây dù không phải là con người, nhưng là kẻ đầu tiên đối tốt với nàng từ khi nàng ra đời. Nàng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô đang gói ghém hành lý. Nếu người này dù trở nên tàn nhẫn hiếu sát, vẫn đối tốt với nàng, vậy thì diệt thế cũng chẳng có gì là không tốt. Nhậm Hoài Tô, nàng bỗng nói, hôm ấy ngươi nói, trên thế gian đâu còn ai khác, chỉ có ngươi, chỉ có ta, nghĩa là sao? Y ngước lên kinh ngạc, nghiêm túc suy nghĩ rất là lâu. Ta từng nói thế sao? Nàng mỉm cười, quả nhiên đã quên. Nàng phẩy tay. Chúng ta đi tìm vô ái hồn thôi. Cô Quang, lấy được cực nhật châu, quả nhiên tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi đấy. Y vác hành lý trên lưng, hai con ngựa đã không biết đi về đâu rồi, và lại y cũng không có ý định cưỡi ngựa. Một thi mị cũng biết xem tâm trạng người khác có tốt hay không cơ đấy. Y biết tâm trạng là cái gì ư? Nàng liếc xéo nhìn y khinh khỉnh. Ta muốn đi về phía nam. Ở đó có một nơi gọi là vô tâm cốc. Trong vô tâm cốc có cỏ độc. Trái của nó chính là vô ái hồn. Ra khỏi Hoành Đoạn Sơn thì Nhậm Hoài Tô mua hai con ngựa khác. Hai người chạy về phía nam. Quãng đường từ Hoành Đoạn Sơn đến vô tâm cốc ước chừng khoảng 10000 dặm. Dù có tuần mã ngày chạy 100 dặm, cũng phải đi dòng dã 10 mấy ngày. Nhưng mà hai người đi chưa tới 2 ngày thì đã gặp phải phiền phức rồi. Trên đường từ Hoành Đạn Sơn đến Phổ Vân huyện, có một con sông lớn chắn ngang. Sông rất là rộng và nước chảy rất là xiết. Không có cầu bắc qua, muốn sang sông chỉ có thể ngồi thuyền. Bấy giờ trên thuyền có một ông lão đang đứng, hai tay cầm mái chèo, chắn trước hai người. Lục cô nương! Giọng của lão vang vọng mạnh mẽ. Lão Hù tốn 1 năm dòng dã mới thăm dò được hành tung của cô. Cô có còn nhớ Lão Hù hay không? Lão Hù! Lục Cô Quang lạnh lùng nhìn lão già trên thuyền. Không nhớ. Lão không nổi giận, điềm đạm nói. Lão Hù là Hồng Đường đây. Nàng ngẫm nghĩ. Hóa ra ông là người nhà Hồng Thế Phương. Có chuyện gì? Nàng ghim cương ngựa. Hồng gia bỏ cả năm trời tìm ta. Ta nhớ mình đâu có lấy mạng Hồng Thế Phương. Không oán không thù, tìm ta làm cái gì? Lão Hù phụng mệnh Hồng Thiếu Gia. Nhất định phải đưa Lục Cô Nương trở về. Hồng Đường vẫn ôn tồn. Thiếu gia đối với cô nương là thật lòng. Từ khi Lục cô nương rời đi, thiếu gia đổ bệnh nặng mấy lần, nhớ nhung không nguôi. Nhớ nhung không nguôi? Ý cười lạnh lẽo phủ đầy trên mặt của nàng. Nhung nhớ không nguôi? Câu này mà Hồng Thế Phương cũng nói ra được miệng ư? Y bệnh thì chết đi, liên quan gì đến ta? Thiếu gia tâm tư thành bệnh, không phải cô nương thì không ai cứu được đâu. Ngữ điệu của Hồng Đường cứ thế đều đều bình thản, nói những câu như thế mà tuyệt không có ý bấn cợt. Tránh đường ra. Lục Cô Quang không muốn tốn hơi thừa với lão, nắm chặt quạt quỷ trong tay. Chỉ đợi lão tiếp tục cản đường, nàng sẽ lập tức lấy mạng của lão. A-di-đà-phật. Bỗng nghe Phật hiệu vọng tới, giữa dòng sông có vị hòa thượng áo trắng đứng ở mũi thuyền. À, ma đầu này sát nghiệp nặng nề, đốn sâu vào trong ngõ quỷ, từ lâu đã không thể sánh ngang với người thường. Hồng thí chủ đang độ thiếu niên, luận về võ công hay là nhân phẩm đều là bậc nhất, gia học thì uyên bác, há lại xa vào nghiên duyệt thấp kém. Ma đầu này đã giết rất nhiều đệ tử của nhà Phật, lại là hung thủ sát hại Ân Khánh đại sư. Hôm nay ma đà nhất định phải hàng yêu trừ ma, tiêu diệt yêu nghiệt. Nàng liếc qua, con thuyền mới tới không chỉ chở mỗi ma đà, trên khoang còn đứng đô nhớ khoảng chục vị nhân sĩ võ lâm lạ mặt. Ai nấy thái độ hằn học, hẳn là kẻ thù của nàng. Nàng hành sự bất phân thiện ác, cũng không húy kỵ gây thù chuốc oán, cũng lười phân biệt ai với ai, chỉ hừ lạnh một tiếng. Những kẻ muốn hàng yêu trừ ma, ta gặp nhiều rồi, các ngươi cùng sông lên đi. Nếu Lục cô nương không đi cùng lão hủ, chỉ sợ Hồng gia cũng không cản nổi bước đường trừ ma của ma đà đại sư đâu. Lão già trên con thuyền kia lại từ tốn khuyên nhủ. Nàng chém xin quạt quỷ, một bóng quỷ giật giờ bên mép quạt, gương mặt đỏ đẫn. Hồng Đường, về bảo với Hồng Thế Phương, ngươi hận ta rất là nhiều, hơn nữa cũng chẳng sao, nếu ngươi không thiết sống thì mau đi chết đi. Lời lụy đến người khác, phải vì mình vào sinh ra tử, nào đáng mặt nam nhân. Còn lão nữa, không có gan xuống thuyền động thủ thì về đi cho sớm, đừng có ở đây nhiều lời. Hồng Đường thoáng biến sắc, nhưng mà vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lục Cô Quang cũng kể lão, Nhậm Hoài Tô đứng một bên vẫn rất là an tĩnh, cứ như thể chẳng thấy diễn biến trên sông. Nàng liếc về phía y, âm thầm bất mãn, cường địch chắn đường mà y không hề để lộ chút kinh ngạc. Có lẽ những chuyện này không liên quan đến việc cưới vợ hoặc là vô ái hồn, y đều không quan tâm và cũng chẳng muốn ra tay. Nàng thường xuyên bị kẻ thù tìm tới cửa, đó đều là chuyện của nàng, đâu liên quan gì đến y cơ chứ. Y là một thi mị chưa tỉnh giấc, không có cảm tình, không phải người sống, chỉ có một cái xác hoạt động theo điểm trời mà thôi. Mũi tên bắn lên từ con thuyền lớn giữa dòng sông xé gió vút qua. Cánh quạt của nàng xoẹt một vệt sáng đen, hóa mũi tên thành bột phấn. Ngay thời khắc nàng ra tay, nhóm người trên thuyền lần lượt xuất chiêu. Họ sợ sức mạnh của quạt quỷ nên không dám lại gần. Đủ các loại ám khí phi đao bay tới, mang theo vật thể phục ma đủ các loại môn phái. Nào là hạt châu, nào là bùa, nào là chú thuật. Lục Cô Quang ngồi trên lưng ngựa phong quạt, nghe vang vọng tiếng quỷ ma rên xiết, bóng đen bốc lên giật giờ, dần dần khuếch tán. Có một bóng có hình đầu lâu bùng ra từ quanh thân của nàng, bổ về phía con thuyền lớn. Ám khí của đám người trên thuyền tất thảy đều rơi xuống, tan thành tro bụi trong vùng bóng. Ai nấy đều cả kinh thất sắc, thì nhau né tránh. Đang lúc bóng đen hình đầu lâu sắp nuốt cả con thuyền, ma đà thình lình thét lớn, có một tia sét đột ngột nháng lên. Cả con thuyền bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa lan dọc dòng nước, trườn dần lên bờ. Trong chớp mắt, người trên thuyền kêu la thảm thiết, cháy thành than. Sức mạnh của mấy mấy con oan hồn nhập vào lửa đỏ, ngọn lửa nhanh chóng vây quanh mấy vòng quanh Cô Quang và Nhậm Hoài Tô, lập lòe kỳ dị. Nàng kinh ngạc nhìn ma đà vung tay giết mấy mấy người để tăng cường phục ma trận. Cô Quang định thần nhìn lại, thấy ngọn lửa vẽ thành ba vòng quanh mình và Nhậm Hoài Tô, vết lửa ngoằn nghèo uốn khúc, tạo thành một phục ma chú vĩ đại. Ma đà hẳn đã dùng vật để dẫn lừa để sẵn trên đất trước khi nàng tới. Một khi nàng bước vào phòng, lão lập tức giết người lấy sức mạnh oan hồn trấn áp. Chẳng ngờ cái lão hòa thượng tự xưng là kẻ hàng yêu trừ ma này thủ đoạn lại tàn độc đến như vậy. Nàng không biết hình vẽ của ma đà là chú ngữ gì, chỉ trông thấy bóng đen hình đầu lâu bị hỏa chú ảnh hưởng nhạt dần đi. Ma đà đứng trên con thuyền đang gãy cổ chắp tay niệm chú. Lửa cháy rừng rực trên người. Lão không chỉ sát nhân phục ma, mà còn định hiến tế cả thân mình, dù có chết cũng phải giết Lục Cô Quang. Nàng trơ mắt nhìn đăm đăm con thuyền đang dần chìm vào nước. Hòa thượng trên thuyền thành người lửa nhưng mà vẫn đứng sừng sững, không ngừng niệm chú. Ngọn lửa nóng cháy đột nhiên bốc cao, Ma Đà đã chết. Linh hồn kẻ bại trận giờ đã nhập trận, khiến cho phục ma càng thêm vĩ đại, bỏng rát hơn cả tam muội chân hòa, quyện với vật khí vào oán khí. Nàng đứng trong trận mà không thấy nóng, cúi đầu nhìn, trông thấy ngực áo vẫn có vật lấp lánh sáng. Một mùi hương trong lành và thanh đạm bao bọc lấy nàng. Vật hòa mà bên ngoài có dữ tợn đến mức nào cũng không thể làm tổn thương đến nàng dù chỉ một cọng lông sợi tóc. Nàng bỗng thấy hơi buồn cười, thực sự rất là buồn cười. Đó là Cực Nhật Châu. Kẻ mang Cực Nhật Châu không sợ lửa nóng, khinh nhờn bóng tối. Nàng ngoảnh lại nhìn, Nhậm Hoài Tô không có Cực Nhật Châu, y nhất định sẽ bị lửa phục ma thiêu đốt. Nhưng mà cô Quang lại thấy sắc mặt của y bình tĩnh hiền hòa, y phục quanh thân thậm chí không bốc lấy một sợi khói, dường như còn tự tại hơn cả nàng. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt như rồng giận hổ gầm, nuốt hết khoảng không gian rộng vài chục trượng. Nhưng mà đến khi cỏ cây trong phạm vi vài chục trượng ấy đã cháy thành than, nước sông cũng đã ngả đỏ, cá tôm thì chết sạch, thỏ chạy ưng rơi. Hai kẻ đứng giữa tâm trận, hai kẻ đáng chết nhất, hai kẻ nhảy ra nên hóa thành cho bụi từ lâu, vẫn yên lành, không mảy may thương tổn. Thậm chí hai con ngựa họ cưỡi cũng không mất dù chỉ một sợi lông. Nếu xác Ma Đà chưa cháy hết, át hẳn sẽ không nhắm mắt nổi đâu. Con thuyền của Hồng Đường chỉ lánh thật ra, bây giờ đang chậm rãi cập bờ. Nhìn thảm trạng của bờ sông sau trận lửa, lại nhìn Lục Cô Quang yên ổn thành thơi, Hồng Đường nói năng càng thận trọng hơn vừa nãy ba phần. Lục cô nương, thiếu gia đối với cô nương là tuyệt đối không có ác ý. Hy vọng cô nương nể tình từng ngụ ở Hồng gia vài ngày, mà gặp thiếu gia nhà ta một lần thôi. Không, nàng quả quyết cự tuyệt. Mặt của Hồng Đường giật giật. Lục Cô Quang mạnh như vậy, đánh hẳn nhiên là không lại rồi, nói lại càng không xong. Uổng lão 30 năm làm tổng quản Hồng gia cũng bó tay hết cách. Lão chợt chú ý thấy bên cạnh Lục Cô Quang còn có một người. Người này bạch y tuấn mã, vẫn luôn đứng cạnh cô Quang, chưa từng cất lời nói chuyện. Nhân vật này là ai? Lão chắp tay cất tiếng hỏi thăm. Vị công tử này cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Dẫu Lục cô nương không có tình với thiếu gia nhà ta, cũng mong cô gặp thiếu gia nói thẳng một lời, cắt đứt ý niệm của thiếu gia. Câu không đi lạnh lùng còn chưa kịp vuột miệng, nàng đã thấy Nhậm Hoài Tô gật đầu. Cô Quang thoáng sững sờ, quên cả mình định nói cái gì. Không ngờ y lại nghe, còn rất là nghiêm túc gật đầu. Nàng kinh ngạc há hốc miệng, thấy hơi giờ khóc giờ cười, trừng mắt nhìn y. Này, ngươi có ý gì? Thì cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Y tư thái an tường, ngữ điệu ôn hòa, vô cùng nghiêm túc. Chuyện của ta và Hồng Thế Phương cần ngươi gật đầu sao? Nàng cười nhạt. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Y rất là nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hòa nhã, vẫn buông một câu rất là ôn tồn. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Nàng đầy một bụng cười nhạt và giễu cợt, nhưng mà đột nhiên lại không thể nào nói ra được. Kẻ này rõ ràng là một thi mỹ, nhưng mà dáng vẻ nghiêm trang, ánh nhìn chừng như là chứa đựng tình cảm, chừng như thực sự biết thương xót thế nhân, quan tâm người khác, thực sự rất là đẹp đẽ. Trái tim nàng bị rung động, không dưng bồn ngắm nhiều hơn nữa. Cho nên nàng cũng không dưng im lặng, không dưng lên thuyền, không dưng cùng Nhậm Hoài Tô đi một chuyến tới Hồng Gia. Hồng Gia ở Giang Bắc 50 năm trước là một thế lực có máu mặt trên giang hồ. Xong con cháu bất tài, tới nay gia nghiệp tuy lớn nhưng lại không còn oai phong như xưa. Hiện nay gia chủ Hồng Gia là Hồng Khương, vì tẩu hòa nhập ma khi luyện công mà đã ngã bệnh liệt giường, sắp xuôi tay về trời. Hồng Khương sinh được 2 người con trai, con trưởng Hồng Phóng ham mê tiểu sắc, 3 năm trước giành hoa khôi thanh lâu với người ta, thì bị đánh nội thương nghiêm trọng, chạy chữa 5 ngày không khỏi, nhắm mắt bỏ trai đi trước. Người con thứ hai là Hồng Thế Phương là hy vọng duy nhất của Hồng Gia, cũng là người duy nhất có thể nối dõi tông đường. Hồng Thế Phương từ bé đã khiêm tốn nhã nhặn, cả võ công lẫn tài văn đều thuộc hạng giỏi giang trên chốn giang hồ, khác hẳn anh mình. Không biết làm sao năm ngoái y có dịp chạm mặt với Lục Cô Quang ở Uất Sơn, từ đó kết thành nghiệt duyên. Lục Cô Quang không tính là xinh đẹp, càng khó có thể coi là lan tâm huệ chất, thục đức hiền lương. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao Hồng Thế Phương vẫn si mê Trung Tình, một lòng theo đuổi. Cuối cùng cũng giành được một dịp mời nàng tới Hồng gia làm khách. Không làm khách thì thôi, làm khách rồi trưởng bối Hồng gia mới thình lình được hay là chuyện ái tử si mê yêu nữ, lập tức như lâm đại địch, mời tới mấy chục vị cao thủ giang hồ tới giao đấu với Lục Cô Quang. Đêm hôm ấy thì Lục Cô Quang cười nhạt, không đánh mà bỏ đi. Từ đó Hồng Thế Phương đổ bệnh. Sau một năm nàng lại bước vào trang viện này. Thực ra ấn tượng của nàng với nó cũng giống như là ấn tượng với Hồng Thế Phương, hoàn toàn không sâu sắc, chưa từng ghi nhớ. Nhưng nghe có người nhớ thương nàng đến khi tâm khắc cốt, nhớ đến tím ruột bỏng gan, nhớ đến tuyệt vọng, nhớ đến liệt giường, sống không bằng chết. Nói cho cùng trong lòng nàng cũng lấy làm vui vẻ lắm. Giống như chuyện năm ấy nàng đồng ý đến làm khách của Hồng gia. Có một người muốn tốt với nàng, tình nguyện băng sông vượt núi đi tìm nàng, van vị nàng, trông ngóng được cùng nàng đồng hành. Sẵn lòng nói hết thảy những lời mật ngọt trên thế gian, sợ nàng không vui chỉ vì một chút thôi. Thứ cảm giác ấy sao lại không tốt được. Cho nên nàng đi cùng y, bước vào Hồng gia. Thế nhưng nàng thích cảm giác ấy, đồng thời cũng ghét nó. Nàng chưa từng kỳ vọng Hồng Thế Phương sẽ làm gì đó cho nàng. Ghé Hồng gia làm khách, nàng cũng đã sớm suy đoán xem đây có phải là một cái bẫy. Nhưng mà suốt dọc đường bàng quan lạnh nhạt, ngoài nỗi si mê và mui sướng đến điên cuồng không thôi của Hồng Thế Phương, nàng hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác. Y không nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ như lâm đại địch, cũng không đoán được thái độ thành khẩn đến bức hạ mình bé mọn đến vậy, lại không đổi được chân tâm mà mình khao khát. Hồng Thế Phương chẳng qua là một đứa trẻ khờ dại. Suốt dọc đường đi Hồng gia, Lục Cô Quang đều lạnh lùng nghĩ như thế, không giống Nhậm Hoài Tô. Giống yêu ma mà không phải người kia cả hành trình đều coi nàng là con trẻ. Nhưng giống như trên thế giới, không có mấy ai ghét bỏ việc được người khác si mê theo đuổi. Hẳn thế gian này mấy ai ghét bỏ được người khác kiên nhẫn trăm năm, dù có đánh chửi vẫn không thay đổi, tuyệt không hối hận. Hôm nay mặt trời không ló dạng, nàng cưỡi trên lưng ngựa, Nhậm Hoài Tô đi sát bên, vẫn đang mở ô để che cho nàng. Bóng râm vững chãi, chưa từng dao động, hệt như trái tim của y. Nàng lén thở dài, đáng tiếc, dù vô oán vô hối thế nào, đều không phải xuất phát từ chính tâm khảm của y. Lục cô nương đã tới gia phủ, có thể xuống ngựa rồi. Hồng Đường và vài người hầu trong Hồng gia cưỡi ngựa phía trước dẫn đường. Ngựa nhanh chóng đi vào đại môn một tòa thành trấn. Lục Cô Quang ngước đầu nhìn, trên cổng thành viết ba chữ lớn, Hồng gia trấn. Lần trước nàng tới căn bản không hề lưu ý đây là nơi nào. Xem ra nhà họ Hồng có ảnh hưởng rất là lớn đối với chỗ này. Ngựa của Nhậm Hoài Tô vẫn yên ổn bên cạnh của nàng. Nàng ngước nhìn cổng thành, còn y chỉ điềm tĩnh ôn hòa nhìn về phía trước. Phía trước là một khu chợ phiên nhỏ nhỏ. Trong chợ người mua kẻ bán. Cách không xa đó có hai cánh cổng lớn khổng lồ, sơn son nổi bật, chính là Hồng Phủ. Lục Cô Quang tung mình xuống ngựa. Nhậm Hoài Tô dường như không nhìn nàng, nhưng nàng vừa di chuyển, đế giày vừa chạm đất. Tán ô trên đỉnh đầu cũng lập tức ghé qua như hình với bóng, vừa vặn che đi ánh mặt trời. Nàng ngoảnh nhìn, Nhậm Hoài Tô đứng sát bên, y xuống ngựa thế nào, không một ai nhìn rõ. Hồng Đường âm thầm quệt mồ hôi, cũng may hôm trước không động thủ với hai người họ. Lục Cô Quang quỷ khí đầy người, vốn là cường địch. Cái áo trắng này cao thâm khôn lường, càng là nhân vật có lòng đo đoán. Hai người bước qua cửa son Hồng Phủ, Hồng Đường lập tức nói, Lục cô nương nếu không mệt, có thể ghé phòng thiếu gia thăm hỏi trước được không? Lục Cô Quang hừ nhạt, thăm rồi ta có thể đi sao? Giọng của Hồng Đường vẫn vang vọng, không kiêu không hèn. Chỉ cần cô nương có thể xóa bỏ ý niệm tưởng của thiếu gia, cắt đứt nghiệt duyên, đương nhiên có thể đi. Nàng lạnh lùng liếc lão, thế nghĩa là muốn đổ hết tội cho nàng. Nàng muốn đi thì đi, lẽ nào Hồng gia có ai đủ khả năng để ngăn cản? Nếu như không phải, nàng nhìn Nhậm Hoài Tô, hậm hực nghĩ, nếu không phải vì kẻ đánh không lại, đuổi không đi này, nàng há phải đứng ở đây. Chợt mấy ngón tay ấm áp, nàng giật mình nhìn xuống, thấy Nhậm Hoài Tô đang nắm tay mình, trong lòng đang thầm khó hiểu, lại nghe y nói, cứu một mạng người. Còn xây hơn 7 tháp, nàng tiếp, gương mặt dâng lên một ý cười trào phúng. Hóa ra y nắm tay nàng vì sợ nàng rũ áo bỏ đi, giống yêu vật này cũng thật là biết lo cho người khác. Nghe nàng tiếp lời thì Nhậm Hoài Tô mỉm cười, cứ như thể đang vui mừng vì nàng nhớ được câu nói ấy. Lục Cô Quang cười nhạt, trừ mấy câu nhảm nhí của Phật tổ nhà ngươi, ngươi còn biết nói gì khác nữa không? Ý cười trên mặt của nàng càng trở nên lạnh giá. Thi mị giết người như ma toàn thân vấy máu, mà nói hệt như là thanh cao thánh khiết lắm vậy. Thật là được cười. Hồng Đường tất nhiên là không biết được trong lòng cô Quang nổi sóng. Lão dẫn hai người đến trước một gian phòng yên tĩnh. Thiếu gia ở bên trong. Gian nhà ngói xanh tường đỏ, rất mực là tao nhã. Trong viện có một cái hồ sen, gió nhẹ phơ phất thổi. Mùi thảo mộc ngát thơm phẳng phất qua ngang mặt, càng thêm nổi bật xuân trần. Lục Cô Quang phung quạt, biến ra vô số điểm lân tinh hộ thể, chậm rãi đưa bước vào viện. Trong viện không có hạ hoán giang hồ đến phục kích yêu nữ, chỉ có mùi thuốc trang nhã phẳng phất đó đây, như thể đã thấm đầy trong từng phân từng tấc, từng cây cột gỗ lan của khu đình viện này vậy. Hồng Thế Phương thực sự sắp chết ư? Nàng đẩy cửa mở phòng ra. Nhậm Hoài Tô vẫn luôn theo đằng sau, khi nàng mở cửa, y cũng xếp ô lại. Trong phòng ấm áp, đang giữa tiết giao mùa xuân hạ mà vẫn bày chậu than. Lúc mở cửa thì trừ mùi thuốc, thơm phức xông vào mũi thì còn có mùi thịt nữa, mùi thịt hầm. Còn là mùi của một món thịt hầm vừa tới, ngửi thấy liền cảm giác được hương vị của món thịt tan ra trên môi lưỡi vậy. Gần như ngay lập tức thì nàng thấy đói, định thần nhìn lại. Mùi thịt lạ lùng trong căn phòng bệnh đến từ một lò lửa góc phòng. Loại lò đất màu đỏ cỡ nhỏ vốn dùng để hâm rượu mới. Lúc này phía trên kê một niêu hầm to bằng cái cốc, từ đó mùi thơm bốc ra nức cả mũi. Trong phòng bày một cái bàn bát tiên, trên bàn xếp đầy chai lọ, không dưới 18-19 loại. Mùi thuốc phát ra chính là từ đây. Lục Cô Quang nhìn kẻ đang nằm trên giường bằng ánh mắt kỳ dị. Sắc mặt xanh xao, gầy trơ xương. Chỉ có hơi thở mong manh để phân biệt y và người chết. Đã bệnh tới mức này, còn có tâm trạng mắn thịt hay sao? Người nằm trên giường dù đã nhợt nhạt như xác chết, nhưng mà vẫn là một công tử mặt mày đoan chính. Nghe có người vào, y vốn còn thức, bèn hé mắt nhìn. Trông thấy Lục Cô Quang thì sắc mặt của y ửng hồng. Hồng Thế Phương nhìn nàng chằm chằm, không mảy may nhúc nhích, cũng không nói gì. Rất lâu sau thì y mới nhắm mắt, thì thào tự nhủ. Quả nhiên người sắp chết, những gì trông thấy đều không thực. Người mắc bệnh gì vậy? Lục Cô Quang cau mày hỏi. Nàng chẳng cần biết vị Hồng thiếu gia này vì sao mà ủ rũ buồn bã, không thiết sống đến mức nói ra câu vừa nãy, tuyệt vọng đến độ nào mới khiến y ngỡ ngàng tất thảy chỉ là ảo giác. Nàng không phải là không biết tình y sâu nặng, nhưng mà hơi sức đâu mà quan tâm. Hồng Thế Quang nghe nàng hỏi thì ngồi bật dậy. Cô Quang. Nàng lạnh lùng nhìn y. Ừ. Đôi mắt của Hồng Thế Phương bỗng sáng rỡ, như thể sức sống mất tích lâu ngày chợt trở về. Cô Quang, cô trở lại thăm ta đấy ư? Cô không trách ta nữa ư? Cô tha thứ cho ta rồi ư? Hồng Thế Phương loạng choạng bước xuống, bước quần mấy vòng mới sung sướng lao về phía niêu thịt ở góc tường. Cô Quang, ta mỗi ngày đều ngóng cô quay lại. Cô xem đi, cô thích ăn thịt, ta tìm chủ nương học nghề. Mỗi ngày đều tự tay chuẩn bị một niêu thịt, đợi cô trở về đấy. Ta nấu hết niêu này đến niêu khác, bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần cô về, nhất định là có ngay. Y không kể thịt hầm trong niêu là thịt gáy loài bò hoang dã mọc lông toàn thân dưới ở trên núi Thiên Sơn. Mỗi con chỉ có một miếng nhỏ, suốt một năm nay y cứ hầm như thế. Niêu thịt bé bé đó, hồng ra tốn kém, không biết bao nhiêu mà kể. Lục Cô Quang liếc niêu thịt, giọng khinh khỉnh. Đây đâu phải nhà ta, sao ta phải về? Hồng Thế Phương, người nhà ngươi hận ta, muốn giết ta, đó là chuyện của nhà ngươi, ta không quan tâm đến ngươi, ta phân biệt rõ ràng lắm. Huống chi Hồng gia phái người truy sát, không ít kẻ chết dưới tay ta đâu. Chuyện này ngươi không có gì phải xin lỗi, toàn thân không liên quan đến ngươi. Nàng nói rất là hiển nhiên, bình thản thẳng thắn. Đối với nàng đây chẳng qua là một chuyện còn con, không dính dáng dù chỉ một sợi tóc của Hồng Thế Phương. Nhưng Hồng Thế Phương nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Y vì chuyện của Hồng gia truy sát nàng mà đau khổ trọn một năm trời. Tưởng mình tổn thương đến nàng ghê gớm, chỉ hận không thể chết đi được. Kết quả kỳ thực trong lòng của nàng, y thậm chí không có cả tư cách để bị nàng oán hận. Nếu thực sự là như vậy, chẳng thà ngày ấy y thực sự giáp tâm hại nàng. Y kích động, mặt mày đỏ lựng, bỗng nghe nàng hỏi: "Ngươi bị bệnh gì?" Nàng rốt cuộc vẫn quan tâm đến y, lập tức bệnh một cũng biến thành 10. Huống gì y thực sự là bệnh thập tử nhất sinh. Hồng Thế Phương hé miệng vào địch đáp, bỗng thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Nàng cau mày nhìn người đột nhiên ngã xuống, hỏi một câu mà cũng ngất được sao? Không phải vừa nói chuyện yên ổn hay sao? Quạt quỷ trong tay của nàng rậm rịch, kẻ nằm dưới đất tử khí nặng nề, khiến cho quỷ phệ hồn bồn chồn khó nén, quả nhiên là bệnh tình nguy kịch. Nàng sơ qua nhìn Hồng Thế Phương rồi ngoảnh lại hỏi Nhậm Hoài Tô: "Ngươi thấy y thế nào rồi?" Nhậm Hoài Tô nhìn Nêu Thịt chăm chăm, vừa nhìn vừa đáp: "Tương tư thành thật." Y đang đọc lại cách dùng từ hôm ấy của Hồng Đường. Nàng cau mày chặt, không mảy may nảy ý đỡ Hồng Thế Phương dậy, chỉ hỏi: "Tương tư là cái gì?" Khóe miệng của nàng hiện lên một ý cười lạnh lẽo. Rốt cuộc là cái gì mà bệnh đến như vậy? Nhậm Hoài Tô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: "Ta không biết trong lòng Hồng thí chủ, Hồng gia thiếu gia nghĩ cái gì nữa." "Tương tư là như thế nào?" nàng hỏi. Nhậm Hoài Tô vô cùng nghiêm túc lắc đầu: "Ta không biết." Y không quan tâm đến chủ đề tương tư hay là tương ti thành thật, đưa tay chỉ Nêu Thịt ở góc tường: "Món này rất là thơm đấy." Giờ đến lượt nàng đấy làm lạ, nhìn y cổ quái, từ trên dưới trái phải soi xét mấy lượt. Thì mị cũng biết phân biệt thịt hầm có thơm hay không ư? Lẽ nào không phải chỉ có cảm giác với việc giết người có nhanh hay không, có nhiều hay không, còn có hứng thú với cả mùi thịt thơm nữa ư? Thật là ghê gớm quá. Nếu chuyện này dẫn dắt Nhậm Hoài Tô, về sau y giết người xong đột nhiên nảy ra ý gom hết lại đi hầm canh, nhân gian này hẳn sẽ triệt để biến thành địa ngục. Nàng vừa ngẫm nghĩ đầy ác ý, vừa lơ đãng gật đầu: "Ừ, rất là thơm." Nhậm Hoài Tô bước lại nhìn ngó thêm một lúc, bê sang đặt lên bàn: "Ăn đi." Y bê rất là tự nhiên, nói năng cũng rất là tự nhiên. Nàng ngạc nhiên nhìn gương mặt của y, biểu cảm của y cũng rất là tự nhiên. Nàng tròn Nêu Thịt: "Ăn đi." Y chuẩn bị lâu như thế là đợi cho cô ăn đấy. Y bằng lặng như một làn nước mùa thu, dù có ném vào một vạn viên quậy thì cũng không thể có gợn sóng. Lúc nói chuyện ôn tồn, thậm chí còn rất là ấm áp. "Cô đói rồi." "Ngươi mà cũng biết thế nào là đói ư?" Cô Quang hậm hực nghĩ. Nêu Thịt hầm ấy thực sự có đầy sức quyến rũ. Nàng bưng lên bắt đầu ăn, mắt nhìn Hồng Thế Phương. Nhậm Hải Tô an tĩnh đứng cạnh nàng, cũng không mảy may có ý đỡ cái người đang sóng xoài dưới đất lên giường nằm. Ăn gần hết Nêu Thịt thì nàng vẫn nhìn chằm chằm Hồng Thế Phương, đột nhiên suy nghĩ: "Nhậm Hải Tô, ngươi có cách nào biết được y đang nghĩ cái gì hay không?" Nhậm Hoài Tô ập ờ liếc nhìn nàng, chừng như có phần ngạc nhiên. Nàng bê Nêu Thịt, nhìn Hồng Thế Phương đăm chiêu: "Ta muốn biết tương tư là cái gì. Y nói nhớ ta, thích ta, đấy là cảm giác thế nào?" Nàng ngước nhìn Nhậm Hoài Tô: "Rốt cuộc cụ thể là nghĩ gì? Ngươi cũng không biết có phải không?" Nhậm Hoài Tô gật đầu, y thực sự không biết. "Lẽ nào..." Nàng trỏ vào đầu Hồng Thế Phương: "Ngươi không tò mò hay sao?" "Không." Y bình thản đáp. Lục Cô Quang chán nản, đi nói chuyện với một thi mị về việc có tò mò hay không, bị trả lời như thế là đáng đời. Một cái xác không hồn đến giết người cũng vô cảm, còn mong y biết tò mò hay ư? Quả nhiên quá giống người, khiến cho nàng lại thỉnh thoảng quên mất y chỉ là một con quái vật. Cô Quang trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô: "Một ác quỷ đội lốt người." "Ngươi nói ngươi có thể biết y nghĩ gì?" Nàng chỉ vào đầu Hồng Thế Phương: "Lôi ra ta xem thử, y yêu ta như thế nào?" Nhậm Hải Tô thoáng cau mày, bộ óc dường như vạn năm chưa từng động đến của y cuối cùng cũng hơi bị động. Nhưng mà Hồng Thế Phương cứ nằm mãi dưới đất như thế là không tốt, y bèn đưa tay bế người đặt lên giường. "Cô Quang, hợp lực với ta." Y áp một tay lên đỉnh đầu của Hồng Thế Phương, một tay đưa về phía Lục Cô Quang: "Ta cho cô thấy y nghĩ cái gì." Nàng hiếu kỳ áp 5 ngón tay vào tay của y. Ngón tay của Nhậm Hoài Tô dài và mềm mại như nữ tử. Nàng đâm ra thấy ngón tay của mình còn thô ráp hơn nữa. Trong lòng càng tò mò, nhìn kỹ lại. Ngón tay của y dài, xương cốt hình dạng rất là rõ rệt. Dường như vì lâu ngày không ra nắng, không làm việc nặng, nên xương ngón tay đã hơi biến dạng. Tay rộng ngón dài, xương ngón cái bàn tay phải hơi lệch. Đó là dấu vết xóa bỏ của việc cầm nắm vật gì đó lâu ngày. Là gì được nhỉ? Nghi vấn lướt vụt qua đầu của nàng. Nàng nghe nói nhà Phật có thuật chuyển rời ý thức, nhưng mà chưa từng thấy Thi Mị cũng có môn công phu kỳ diệu này. Đang lúc nghĩ lung tung, cảm thụ của Hồng Thế Phương đã theo bàn tay của Nhậm Hoài Tô để chuyển sang đây. Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là nhịp tim cuồng loạn, máu nóng sôi sục mà không biết chỗ nào để phát tiết. Nàng trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô, trông thấy gương mặt nhan sắc như ngọc, trước nay vốn thản nhiên không chút gợn sóng ấy cũng dần trở nên hồng ửng. Hẳn nhiên là tâm cảnh của Hồng Thế Phương cũng ảnh hưởng đến y. Sau đó nàng nghĩ, tên yêu quái lúc này nàng cũng đẹp thật đấy. Qua một hồi lâu sau thì trong lòng của nàng mơ hồ hiện ra một cảnh tượng. Một nữ tử dung mạo rất giống mình đứng bên cửa sổ. Ngoài xong thì mây gió mênh mang, sương răng mờ ảo. Nàng ngoảnh lại, khẽ nói một câu gì đó. Nói, rồi lại nói. Nhưng mà không nghe rõ. Một lúc sau, nàng mới nghe ra nàng đang nói. Thế Phương, kỳ thực trước khi chàng quen ta, ta đã biết chàng từ lâu rồi. Ta hiểu chàng chính là nhân quân tử, hiểu chàng. Lục Cô Quang cau mày, chỉ thấy kỳ quặc. Ảo ảnh trong đầu của Hồng Thế Phương vẫn đang tiếp diễn. Nữ tử rất giống nàng nhoẻn cười, nói là đã sớm biết y là người hiếu thuận phụ mẫu, chân ái huynh hữu, nên lần chạm mặt năm xưa ở Quất Sơn cũng là do nàng cố ý tìm tới gặp y. Thực ra trong lòng mến y từ lâu. Đôi mày cau chặt của Lục Cô Quang chợt nhướng cao, nhưng mà ảo ảnh trong lòng của Hồng Thế Phương đã thay đổi, biến thành một đêm trời tối đen như mực. Người con gái ấy và Hồng Thế Phương áp lưng vào nhau, đối mặt với rất nhiều kẻ địch diện mạo mờ nhòa. Nữ tử tay vung quạt quỳ, đánh đầu thằng đó. Hồng Thế Phương thì một kiếm vung ra, như là rồng bay vạn dặm, chớp mắt giết địch vô số. Những mũi tên từ bốn phương tám hướng xé gió lao tới. Nữ tử kêu lên một tiếng, Thế Phương, chàng đi mau, ta đoạn hậu. Hồng Thế Phương thét dài, cao giọng quát, không, nàng đi trước đi. Lục Cô Quang càng lúc càng thấy cổ quái. Ngay vào lúc ấy, ánh mắt của Nhậm Hoài Tô cũng dần chuyển qua. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy ngỡ ngàng. Tâm tư của Hồng Thế Phương không chỉ mình nàng không hiểu. Loáng một cái thì cảnh tượng lại thay đổi. Xuất hiện trạch viện Hồng Phủ. Nữ tử nọ vận toàn gấm vóc. Hồng Thế Phương tay khoác eo nàng, dịu dàng thủ thỉ bên tai của nàng. Cô Quang, nàng cô đơn từ nhỏ, không hiểu tình cảm thế nhân. Từ nay về sau, cha mẹ ta cũng là cha mẹ của nàng. Những gì trước đây nàng không có được, Hồng gia của ta đều sẽ cho nàng. Ta sẽ thương mến nàng, không vụ dẫy tình của nàng đâu. Lục Cô Quang cười nhạt. Cha mẹ ngươi là cha mẹ ngươi, sao có thể là cha mẹ ta? Nàng lạnh lùng nhìn Hồng Thế Phương nằm đó. Cặp phụ mẫu mời quần hùng bốn phương về, dồn ta vào chỗ chết sao? Cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên thay đổi. Cuồng phong bạo vũ thình lình nổi lên, binh hoang mã loạn. Nữ tử nọ một thân một mình tương kích khắp người đổ ập xuống mặt đất lầy lội, gắng gượng bò vào một ngôi chùa đổ. Phía sau người nhà họ Hồng cầm kiếm xông tới. Nữ tử thét lên thê thiết, Hồng Thế Phương, ta hận ngươi. Kéo dài không dứt, đều là những ảo ảnh như thế. Có khi là đêm tân hôn, nữ tử trùm đầu bằng sa đỏ, kiểu diễm thẹn thùng mà nhu thuận. Có khi là trên thảo nguyên rộng lớn hai người sánh vai lao tới, cầm kiếm giết địch không gì cả nổi. Hoặc là Hồng gia truy sát, đủ kiểu tình trạng thê thảm và cách chết của nữ tử. Nhậm Hoài Tô cuối cùng cũng chậm rãi rút tay về. Lục Cô Quang ban đầu vốn vô cùng giận dữ, xem lâu lại chỉ thấy hoang mang. Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô hỏi, đây là tình yêu khắc cốt, yêu đến sống không bằng chết của y đối với ta sao? Nhậm Hoài Tô chậm chạp lắc đầu. Nàng cảm thấy chưa bao giờ y lại lắc đầu khiến cho nàng thuận mắt như lúc này. Ta không biết. Người đời hay nói, tình ái ái tình. Ái tình là ảo tưởng vớ vẩn, mơ ngủ ban ngày như thế này. Nàng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Nữ nhân y vẽ ra trong lòng nào phải là ta? Nhậm Hoài Tô gật đầu. Tất nhiên đấy không phải là cô rồi. Không hiểu vì sao câu nói này của y khiến cho tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Lại liếc xéo Nhậm Hoài Tô, nàng hỏi. Ngươi muốn cưới ta, vậy ngươi yêu ta không? Nhậm Hoài Tô đáp. Yêu. Nàng hiểu y. So với Hồng Thế Phương hiểu Lục Cô Quang, thì Lục Cô Quang hiểu Nhậm Hoài Tô hơn nhiều lắm. Nàng nhau mắt. Vậy người yêu chúng sinh không? Ngã Phật tử bi, tất nhiên là yêu mến chúng sinh rồi. Ngữ điệu của y vẫn đều đều như vừa rồi, thần sắc bằng lặng. Nàng hậm hực nói, ngươi đã hoàn tục rồi, vậy Phật không còn là của ngươi nữa. Ngươi không yêu mến chúng sinh, Phật tổ cũng chẳng trách tội đâu. Y nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo, cái nhìn cực kỳ chân thành. Thế nhân đều có bi khổ, bất luận có vào cửa Phật hay không, gặp chuyện bi phổ thì hành thiện tức đại ái. Nàng sầm mặt, trỏ cái thây giặt dẹo, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông của Hồng Thế Phương trên giường. Vậy cái gã ốm sắp chết rồi, ngươi mau hành thiện cứu sống y cho ta đi. Đại ái ư, rõ là nực cười. Thi mị lại nói chuyện hành thiện, nói chuyện chúng sinh. Đợi đến khi ngươi mất đi lý trí, chúng sinh trên thế gian này đủ cho ngươi giết mấy lượt. Yêu mến chúng sinh sao? Yêu ta sao? Hoang đường. Nhậm Hoài Tô lộ vẻ khó nghĩ. Ta không thông y thuật, nhưng mà... Y muốn nói bản thân không thông y thuật, nhưng mà có quen một vị danh y, Tiêu Luyện Sư Đan Hà. Các loại khí đan linh dược trong lò của người đó không chừng có thể trị khỏi tương tư. Nhưng y chưa nói hết câu, Lục Cô Quang đã vỗ tay kêu lên. À, ta nghĩ ra một cách rồi. Vô ái hồn. Mắt của nàng long lanh. Chỉ cần cho y nuốt vô ái hồn, sau này sẽ quên sạch danh xanh mấy chuyện tình tình ái ái. Không phải là xong chuyện rồi hay sao? Nhậm Hoài Tô thoáng câu mày, nói. Vô ái hồn là độc, không phải thuốc đâu. Còn nàng thì cười nhạt. Nói không chừng hạ độc cho y quên sạch chuyện yêu đương. Sau này Hồng Gia có ngày ngóc đầu lên được đấy. Cô Quang lạnh lùng nhịn Nhậm Hoài Tô. Cứ như thể y là ác đồ cản trở họ Trần, trấn hưng dòng tộc vậy. Nếu Nhậm Hoài Tô tình ý như cơ nhị, không cần nhìn sắc mặt, nghe âm thanh thôi thì đã biết chẳng qua Lục Cô Quang chỉ nổi hứng thú với việc hạ độc cái gã yêu đến sống không bằng chết này cả đời không biết thế nào là tình ái mà thôi. Không liên quan đến việc sau này của Hồng Gia có ngóc đầu lên được hay không. Nhưng mà y không phải là cơ nhị, chỉ lặp lại. Vô ái hồn là độc, không phải thuốc đâu. Y thoáng im lặng rồi nói tiếp. Tuy ta không thông y thuật, nhưng mà có quen một người tinh thông thuật cứu người. Ta sẽ xin thuốc cho Hồng Thí Chủ. Sau đó lại nhìn Lục Cô Quang, nói rất là nghiêm túc. Cô không cần lo lắng đâu. Nàng tức đến muốn chết. Suýt nữa nghĩ con quái vật ấy cố ý chống đối nàng. Giận quá nên nhất thời không biết phải bộc phát thế nào. Thẫn ra một hồi lâu thì mới đột ngột nổi trận lôi đình. Vô ái hồn là kịch độc không phải thuốc, cho nên Hồng Thế Phương không uống được. Vậy còn ta thì sao? Nàng giận đến quên cả lựa lời, trò thẳng vào mặt của Nhậm Hoài Tô mà mắng. Ta thì sao? Ta có thể ăn ư? Sao ngươi không cản ta? Vì y là người, còn ta không phải là người hay sao? Câu hỏi vụt khỏi miệng, đến tự nàng cũng sững người kinh ngạc. Y cũng ngây ra. Trong thoáng chốc nàng nhìn thấy trương gương mặt của y một thần thái gần như là lúng túng. Sau đó Nhậm Hoài Tô trả lời. Đó là điều kiện để cô đồng ý làm vợ ta mà. Ngươi biết đó là thuốc độc sao? Nàng lạnh lùng nhìn y. Ngay từ đầu ngươi đã biết đó là kịch độc phong tình phong ái. Nhưng mà ngươi chưa từng hỏi ta muốn nó để làm gì. Cô Quang đột nhiên thấy tủi thân khủng khiếp. Nhậm Hoài Tô bang nỗi tày trời. Nàng chỉ Hồng Thế Phương. Hôm nay ngươi mới gặp lần đầu, đã suy nghĩ cho y rồi. Không đành lòng để y nuốt thuốc độc. Còn ta thì sao chứ? Nàng cười lạnh. Sao ta chưa từng nghe ngươi coi nói câu nào là vô ái hồn có kịch độc. Cô Quang đừng dùng. Nhậm Hoài Tô khép hở mi mắt, im lặng rất là lâu. Sau đó thì trả lời. Cô Quang, dùng vô ái hồn là tâm nguyện của cô mà. Nàng sững sờ. Phải. Nuốt vô ái hồn, quên đi tình cảm. Không biết yêu hận, không màng hoan hỉ bi thương. Triệt để luân lạc thành quỷ. Từ nay làm bạn cùng với vạn quỷ. Hóa thân thành quỷ, hoặc là kết liễu cuộc đời. Đó là tâm nguyện của nàng. Nàng chưa từng nói ra, nhưng mà Nhậm Hoài Tô thì đã biết. Đó không phải là tâm nguyện của ta. Ngây ra một lúc thì nàng quả quyết phủ nhận, nghiến răng nói. Người thấy ta làm bạn với quỷ, thấy ta không phải người, cho nên căn bản không quan tâm ta có dùng được độc dược hay không. Cũng không quan tâm ta rốt cuộc có tình có nghĩa hay là vô tâm vô tình. Phật tổ của ngươi dạy ngươi yêu mến chúng sinh, nhưng mà trong chúng sinh của ngươi vốn không hề có ta, không có ta mà. Nỗi tủi thân của nàng vụt ra khỏi miệng, chút tội ác của mình cũng quên hết. Trong mắt của nàng, Nhậm Hoài Tô chính là kẻ đáng ghét như vậy. Y sững người, nhắm mắt nghĩ ngợi rất là lâu. Sau đó thì gật đầu. Nàng ngẩn người. Nàng có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra nói xong những lời này, y không tìm cách an ủi nàng, hứa hẹn rằng tuyệt đối không phải là không quan tâm đến nàng, không phải cảm thấy nàng không phải là người, mà lại gật đầu. Ý của y là gì? Ý y là, y thực sự nghĩ rằng nàng không phải là người, thực sự không quan tâm nàng có dùng độc dược hay không? Trong chúng sinh của y thực sự không có nàng. Nàng thẫn thờ lùi một bước, nhìn gương mặt như ánh bình minh của Nhậm Hoài Tô. Y toàn thân thánh khí, áo trắng sáng ngời, vững chãi như đối. Y không nói đùa, y chưa từng nói đùa. Những quan tâm bảo vệ chu đáo ân cần quả nhiên đều là ảo giác. Trong lòng con quái vật này không có tình yêu, không biết thế nào là quan tâm, cũng vĩnh viễn không hiểu thế nào là thương tổn. Là nàng quay được chiều chuộng, được voi đòi tiên, tưởng có thể đòi hỏi thêm được nhiều nữa, thật là quá ngu ngốc. Nhậm Hoài Tô nhìn Lục Cô Quang chăm chăm. Nàng đương nhiên không nằm trong chúng sinh, nàng là tội nhân, là tội nhân điềm trời chỉ dẫn, chỉ cần phải lấy làm vợ rồi giết đi.